Chương 285, bầy ổ ịp tuyển trạch. Vanh lúc này dì mì ạ vẹ đã nằm ở trên mặt đất cả người co quắp. Dì mì ạ vẹ mất đi chiến đấu năng lực, sật lịch thắng lợi gù lập tức có phán đoán, tuyên bố. Dì mì ạ vẹ à lo lắng hô, lập tức lấy ra bổ kỳ bản đem dì mì ạ vẹ thu về. À tuy là ngươi đã có thay đổi, bất quá đối với chiến thời điểm vẫn là như vậy thích điên khùng ngạnh bính. Xem ra ngươi muốn học tập còn rất nhiều a. Cả rủ hạ nhìn As đem dì mì ạ vẹ thu hồi về phía sau, nghiêm túc hướng về phía As nói rằng. Trận đấu không có đến cuối cùng phút chốc, ta sẽ không buông tha. Đi thôi bầy ổ ịp. As rốt cuộc đổi lại bầy ổ ịp. Sutlis, vẫn có thể tiếp tục đi. Cả rủ hạ hướng về phía Sutlis hỏi, cả rủ hạ cũng không có phải thay đổi hạ Sutlis dự định. Hắc kết ôi trao nói nhiều Sutlis lớn tiếng rít gào một tiếng. Hướng về phía cả dù hạ gật đầu, biểu thị chính mình hoàn toàn có thể. Cả dù hạ tiếp tục sử dụng sật lý chiến đấu. Sật lý lại một lần nữa sử dụng long chi thổ tức. Cả dù hạ dẫn đầu triển khai công kích. Hắc kết sật lý hét lớn một tiếng, há mồm một đạo màu tím long chi thổ tức từ trong miệng phun ra. Bầy ổ ịp sử dụng roi mây, hướng về phía mặt đất phát. À lập tức hô, vừa rồi hắn chính là thấy được sật lý long chi thổ tức. Cũng không muốn chính mình bởi ổ ịp bị đa nhờ chu nở dê. Thôi lý bởi ổ ịp kêu nhỏ một tiếng, từ trên cổ giống như là diệp tử lôi đưa ra hai cái roi mây, dùng sức vuốt mặt đất, bởi ổ ịp lập tức mượn roi mây lực lượng nhảy lên. Sật lý long chi thổ tức chỉ có thể đánh vào bởi ổ ịp vốn là địa phương bị bởi ổ ịp tránh đi. Bởi ổ ịp chính là hiện tại sử dụng dạ dỗ lim. À lập tức hô to một tiếng. Thôi lý bởi ổ ịp dùng sức đem dạ dỗ lim ném ra. Không nên xem thường bầy ổ ịp dạ dỗ lịp, ở thảo hệ bổ kẹ mần bên trong, bầy ổ ịp dạ dỗ lịp uy lực vẫn rất lớn, thậm chí một ít thực lực cường đại bầy ổ ịp dạ dỗ lịp lực lượng so với bình thường mẹ gạn nhì còn mạnh hơn, bất quá ả con này rõ ràng cho thấy không thể. Bầy ổ ịp trên không trung trực tiếp không có ngừng đống nhiên đối với sật lịp sử xuất dạ dỗ lịp. Cực kỳ chính xác phán đoán, bất quá sật lịp sử dụng báo cắt ngăn trở. Cả dù hạ tuyệt không lo lắng hướng về phía sật lịp hô. Sật lý hét lớn một tiếng, một đạo bao cắt từ mặt đất quần cuộn nổi lên, đem bầy ổ ịp công kích chắn bên ngoài. Ghê tởm không hổ là cả dù hạ ca. Phản ứng thật sự là quá nhanh. À cắn răng không cam lòng nói rằng, vừa rồi rõ ràng chính là vô cùng hảo công kích cơ hội, thế nhưng cả dù hạ tựa như thiên lý nhãn tất cả, đem phòng ngự cũng còn được không hề kẽ hở. À căn bản không phải là đối thủ của cả dù hạ, quả nhiên bầy ổ ịp tuyển trạch đúng. Ngồi ở bên ngoài sân trên khán đài mát nhìn As cùng cả rủ hạ đối chiến, không khỏi lắc đầu nói rằng. Mắt may hung hăng trợn mắt nhìn mát liếc mắt. Mát lập tức ngoan ngoãn câm miệng, không dám nói thêm cái gì. Bất quá bờ dốc lại lắc đầu mở miệng nói ra, mát nói không sai, điểm này kỳ thực gạt mình cũng cực kỳ tinh tưởng, bất quá hắn vẫn muốn làm như thế. Bởi vì bất kể là không phải bởi ổ ịp tuyển trạch, hắn đều muốn kết thúc chính mình lấy tư cách bởi ổ ịp giáo huấn luyện ra một chuyện cuối cùng. Mắt nghe xong bờ dọc lời nói về sau, cũng không có phản bác, mắt đang nghe bờ dọc lời nói về sau, cũng đã biết là sẽ làm như thế nguyên nhân. Bất quá hai người là mình đã biết, thế nhưng những người khác chỉ nghe vụ mông ngông, may cùng mẹ hung tợn trừng mắt mát, một bộ ngươi không giải thích rõ ràng nói, liền muốn ngươi chờ coi bộ dạng. Đến cùng chuyện gì xảy ra bờ dọc, mắt. Ngay cả cổ rủ kỳ cũng cảm thấy chuyện không thích hợp, lập tức hướng về phía mắt cùng bờ dọc hỏi. Kỳ thực lần này đối chiến đúng là bởi vì bầy ổ ịp yêu cầu của mình. Bầy ổ ịp bởi vì bất mãn à cái này giáo huấn luyện ra không phụ trách, cho nên muốn phải ly khai hắn, mà hắn mới giáo huấn luyện ra nhân tuyển chính là cả dù hạ. Cho nên hy vọng à có thể làm cho nó cùng cả dù hạ đánh một trận, coi như là à cùng bầy ổ ịp cáo biệt đánh đi đây là ít nhiều hỏa tiễn đội miêu miêu, nếu không chúng ta thật vẫn không biết. Bơ dốc cuối cùng còn cảm thán một câu. Vẫn là đi tới việc này sao mẹ ấy ban đầu ở thành đô lữ hành thời điểm cũng thấy quá nguyệt lá quế, đã sớm nhìn thấu Ars cùng bệ ổ ịp giữa vấn đề, đáng tiếc là Ars vẫn là không có cải biến, cuối cùng bệ ổ ịp quả quyết lựa chọn buông tha cái này giáo huấn luyện ra, bất quá Ars cùng bệ ổ ịp như vậy cũng có thể xem như là sớm tụ sớm tan như vậy nếu như nói Ars có thể đánh thắng cả dù hạ, không liền có thể lấy cái lìn lúc này đột nhiên mở miệng nói. Không phải như ngươi nghĩ, cái lìn tiểu thư. Bờ dốc khó được không có phạm mê gái, rất là nghiêm túc nói, à không phải người như vậy, nếu hắn lựa chọn thành toàn bầy ổ ịp, hắn là tuyệt đối sẽ không làm ra để cả dù hạ xả nước cử động. Không sai, Ảt hài tử này mặc dù có không ít khuyết điểm, thế nhưng đang đối với đợi bổ kẹ mẩn phương đi hệ nở, ngay cả cả rủ hạ cũng nói, đó là thật tình vì mình bổ kẹ mẩn lo nghĩ giáo huấn luyện ra, chỉ là có lúc hậu thái không hiểu chuyện. Cô dù kỳ cũng vì Ảt lời nói lời hữu ích. Tuy là trên khán đài mấy người trò chuyện túi bụi, thế nhưng phía dưới đối chiến tình huống, đã trên cơ bản đã thành định cục. Mới vừa rồi bởi ổ ịp dạ dỗ lịp bị đỡ được về sau, Sắt Lịch nhân cơ hội sử xuất sáng bóng điện pháo tiến hành đánh lén, cái kia kim loại sáng bóng năng lượng trụ trực tiếp trúng đích bởi ổ ịp bị đánh không ngừng rút lui, thẳng đến đụng vào sau lưng trên vách tường mới ngừng lại được. Bởi ổ ịp, vì không ở lại không? Ba tiếng nuối, không đến cuối cùng phút chốc cũng không muốn buông tha, bởi ổ ịp sử xuất toàn lực dương quang liệt diễm. À, trong mắt len lén để lại một giọt nước mắt. Thôi Lý Bệ Ổ ịp cũng một lần nữa đứng lên, nhanh chóng tụ tập ánh mặt trời năng lượng. Sật Lý, khi ở bìm. Cả dù hạ hướng về phía Sật Lý cũng hô. Sật Lý giống nhau hé miệng, tụ tập năng lượng. Hai bộ kẻ mần đồng thời hướng về đối phương phun ra đã sớm tụ tập hảo năng lượng. Ánh mặt trời ngọn lửa cháy mạnh màu cam quang trụ cùng hì ở bìm màu cam năng lượng trụ, không có đụng vào nhau, mà là đồng thời cắm vai mà qua, đều trực tiếp trúng đích đối phương. Oanh oanh hai tiếng nổ mạnh đồng thời vang lên, bên trong sân bởi vì năng lượng cường đại bạo tạc sinh ra yên vụ, khiến người ta thấy không rõ tình huống bên trong.